Ha ha, Long Vũ khẽ cười một tiếng. Bàn tay to bắt đầu lướt xuống phía dưới chạm tới tuyết đồn mê hoặc của nàng. Với Ti Ti, dường như cặp tuyết đồn chính là nơi mẫn cảm nhất. Long Vũ lại làm một trận xoa nắn khiến cho Ti Ti có chút khó kiềm lòng nổi. Trong lơ đãng, cặp song phi thượng ngọc của Ti Ti gấp gáp quấn chặt lấy bên eo hắn. Đầu lưỡi xinh đẹp chạy dọc theo cổ Long Vũ hướng lên vành tai liếm nhẹ tỏa ra một cỗ hương thơm. Lúc này Ti Ti đã chủ động muốn bắt đầu. Đương nhiên Long Vũ cũng hiểu liền chấm dứt giai đoạn khởi động bóp nhẹ hai mông. Ti Ti như bị điện giật run rẩy một hồi. Lại càng nhịn không được rên rỉ ra một tiếng dài. Đùi ngọc lại càng gắt hao siết chặt thêm hai bên hông hắn. Thân thể cả hai bám siết lấy nhau. Hai khu vực mẫn cảm cũng chạm vào nhau liên tục. Ti Ti lúc này trần truồng. Trên người không còn một mảnh vải. Chỉ thấy tấm thân lớn của Long Vũ đang trùm lên trên. Ti Ti cũng nhẹ nhàng lay động khiến cho thân thể cả hai kết hợp chặt chẽ hơn. Ti Ti cắn chặt hàm răng. Mắt đẹp nhắm chặt, kịch liệt thở gấp. Ngay sau đó, Long Vũ động thân một cái. Khẩu súng hướng động khẩu đâm vào. Vẻ mặt Ti Ti nhất thời xuất hiện vẻ thống khổ. Long Vũ biết đây là lần đầu tiên của tiểu quai quai. Nên sau khi xâm nhập được, hắn di chuyển rất nhẹ nhàng ôn nhu. Bất quá Ti Ti lại không phải nữ tử bình thường. Chỉ trong chốc lát nàng đã thích ứng được. Cảm giác đau của lần đầu phá thân tiêu biến hoàn toàn. Long Vũ lúc này gan hùm bạo phát không nể nang nữa. Bắt đầu thảo phạt mạnh mẽ. Ti Ti kìm lòng không đậu, tình loạn ý mê không khỏi rên rỉ liên tục. Giờ phút này Ti Ti như một chú cừu non giữa bầy sói hiền thục. Dịu dàng còn có chút yêu kiều xen lẫn xấu hổ tiến lên nghênh đón đệ đệ Long Vũ đang không ngừng điên cuồng đập vào. Kỳ quái chính là, Long Vũ cũng không có thi triển xong tu bí quyết, bên trong cơ thể của bọn họ lại có khí tức không tự chủ được tiến lên. Một dòng khí trong cơ thể của Long Vũ trồm lên tiến vào trong huyệt động của Ti Ti. Ti Ti mặt cười ửng đỏ, bỗng nhiên phát ra tiếng rên rỉ lớn. Nóng quá, tứ chi của nàng bởi vì đã đạt cực độ khoái cảm. Gắt gao quấn chặt lấy thân thể Long Vũ. Long Vũ ngạc nhiên phát hiện mình lại có thể rõ ràng cảm nhận được cổ khí lưu này tiến đến. Hiển nhiên bọn hắn trong lúc vô ý lại kích hoạt chế độ song tu. Long Vũ bắt đầu thử thay đổi độ mạnh yếu của dòng khí. Bởi vì hắn lo lắng thân thể hiện tại của Ti Ti không thể thừa nhận hỗn độn nguyên lực của hắn. Mà Ti Ti lại đang ở dưới thân thể của hắn hầu hạ cũng không chịu được. Duyên dáng liên tục gọi to, thân thể mềm mại của nàng phát ra một trận run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên đã đạt đến cực đỉnh, hơi thở càng ngày càng dồn dập, rung giọng nói. Em muốn phi thăng, nói xong lời cuối này. Trong đôi mắt đẹp kích động hiện ra lệ quang trong suốt. Ti Ti cuối cùng cũng chạm lên đến đỉnh dục vọng. Cả người cảm giác đê mê vô cùng. Giờ phút này, thân thể mềm mại của Ti Ti mềm nhũn cả ra. Toàn thân mất đi khí lực dán chặt vào người Long Vũ. Gương mặt nàng ửng đỏ gắt gao tựa vào vai hắn. Hơi thở chứa đủ sự mệt mỏi. Đôi mắt đẹp nhắm hờ vương lại nhưng lệ quang sung sướng bắn ra vô số tơ tình. Xuân tình lồng lộng, mà hai người vẫn im lặng tựa vào nhau cảm thụ hết dòng khí nóng vẫn đang chậm rãi chảy xuôi. Long Vũ biết Ti Ti đã nhận được một lợi ích to lớn không thể tưởng nổi. Có lẽ nguyên nhân là do song tu, thân thể Ti Ti lại càng trở nên mẫn cảm, nàng nhẹ nhàng rung lắc bàn tọa. Mị hoặc xuân tình ánh mắt thơ ngây nhìn Long Vũ, thoáng hiện nét xấu hổ. Em còn muốn là được, Long Vũ gật đầu, theo tiếng rên rỉ sung sướng của Ti Ti. Hắn lại vác thương thịt đâm vào thân thể nàng. Một lát sau, Ti Ti lại lên đỉnh, thân thể mềm mại của nàng không khỏi rùng mình. Long Vũ cũng như vậy, lần này là song tu tự phát, hắn tận lực khống chế dòng khí trong cơ thể. Ti Ti vẫn đắm chìm trong mê loạn, đôi mắt đẹp toát ra vô hạn thẹn thùng, theo một tiếng rên nhẹ, cả hai lại lần nữa đạt trạng thái cực sướng. Long Vũ đã phá trinh được con gái nhà lành, còn Ti Ti đã chiếm được lực lượng cường đại. Khi tỉnh lại, Giai nhân Trần Như Nhộng cuộn tròn trong lòng Long Vũ. Nàng vẫn đang ngủ say, tay nắm cây thương thịt của hắn. Khi hắn ra khỏi phòng, đã gần giữa trưa, Mess dường như có chuyện muốn tìm Long Vũ. Một mực đợi hắn ở cửa. Long Vũ cười híp mắt đi tới. Thấy Long Vũ, Mess nói, em tới hỏi anh, đến khi nào anh để cho em thượng vị. Nghe nói anh đã sắp lượn khỏi chỗ này. Đứa nào nói, Long Vũ nhíu mày, Christine, Mess cười nói. Nàng nói muốn cùng với anh rời đi. Nàng muốn sớm cho em tiếp quản. Dành dụm thời gian thu dọn hành lý. Như vậy là tốt nhất. Long Vũ cười nói. Việc còn con này anh sẽ thu xếp. Đúng rồi, em cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Đương nhiên, Mess cười. Em chỉ phục vụ cho anh. Nếu không vì anh, em chẳng thừa sức đi làm việc này. Trước kia không phải là em muốn sao? Long Vũ cố ý hỏi. Đúng vậy, Mess trả lời, em trước kia, trong lòng tràn đầy dục vọng, cho nên khi đó em mới đáp ứng cả cho Hô Hoàng tử. Nhưng hiện tại bất đồng, từ ngày quen anh, em cảm thấy ở bên cạnh anh là ok nhất, anh là nam nhân cường đại nhất trong vũ trụ, được ở bên cạnh anh là quyền lợi lớn nhất. Như bây giờ, em cảm thấy ghen tị với Christine, nàng là một nữ nhân phạm sai lầm, lại được ở bên cạnh anh. Em lại không được, Mess, Long Vũ đi tới, hôn lên trán nàng, đừng oán trách, 50 năm, anh sẽ không quên, hay tin tưởng anh, vâng, Mess gật đầu, em chờ anh, cho dù là 500 năm, nhưng 501 năm là không được, thế nào, hôm nay lại đổi tính à, Long Vũ cười nói, không có ý định sau 50 năm cắm sừng lên đầu anh đó chứ. Cắm cái đầu anh, Mess khẽ cắt giọng, Mess xinh đẹp là của anh, người là của anh, trái tim là của anh trừ anh ra. Trong lòng em không dung bất luận người đàn ông nào. Tốt lắm, Long Vũ rất vừa lòng với biểu hiện của Mess, đang muốn nói gì đó. Đã thấy Đường Hương Hương mang vẻ mặt khiếp sợ chạy đến. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Hương Hương, sao em kích động như vậy? Long Vũ nói, anh Vũ, đây là bức mật tín La Lâm nhờ em đưa cho anh. Cô ấy dặn em, trừ anh ra không ai có thể được đọc. Nói xong, Đường Hương Hương trịnh trọng đưa cho Long Vũ một bức thư tín được mã hóa ba chiều. Cách chương,